Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 747, chương 743, sinh tử, tâm tính biến tuổi trẻ, phản ứng đến trên thân thể tự nhiên cũng đi theo tuổi trẻ. Đồng thời, cái này cũng cho thấy Côn Bằng chí hướng, tuổi trẻ mà giàu có tinh thần phấn chấn, chính là hăng hái hướng lên thời gian, khôi phục tuổi trẻ khuôn mặt. Cho thấy Côn Bằng tranh bá thiên hạ quyết tâm, thần lại muốn sáng tạo một phen sự nghiệp. Nhìn xem hăng hái Côn Bằng lão tổ, Trấn Nguyên Tử tâm tình kích động, ngược lại bình tĩnh lại, trở về, quản chi là không thể như đạo hữu mong muốn. Hồng Vân đạo hữu mối thù, từ thượng cổ đến nay, cũng không tại kéo dài bao nhiêu năm, hôm nay, cũng nên làm kết thúc. Lắc đầu, Trấn Nguyên Tử bình tĩnh nói. Giờ khắc này Trấn Nguyên Tử thật rất bình tĩnh đến chính mình đều cảm thấy rất kinh ngạc. Thần vốn cho rằng lần này tới tìm Côn Bằng lão tổ báo thù, thần hẳn là kích động, hưng phấn, cái kia đại thù sắp đến báo khoái cảm sẽ cho thần mang đến từ đáy lòng vui sướng. Thật là lại tới đây về sau, Trấn Nguyên Tử trong lòng cũng không giống phía trước suy nghĩ như vậy nổi lên gợn sóng. Ngược lại tràn ngập bình tĩnh, Trấn Nguyên Tử cảm thấy mình trạng thái không đúng, nhưng lại nói không nên lời tốt xấu tới. Bởi vì, tại loại an tĩnh này trạng thái, thần tuy là đã mất đi các loại tình cảm, có thể thần lại càng thêm gần sát đạo, thỉnh cầu đạo hữu lên đường. Ở vào loại này trạng thái quỷ dị phía dưới, Trấn Nguyên Tử sửa sang lại y quan, đối với Côn Bằng lão tổ có chút vừa chắp tay. Xem như làm sau cùng tạm biệt. Sau đó, liền gặp thần chậm rãi rút ra tử thần kiếm. Nhân hoàng tử thần kiếm, vốn đang không chút nào để ý Côn Bằng lão tổ, khi nhìn đến Trấn Nguyên Tử lấy ra tử thần kiếm về sau, lông mày nhịn không được nhảy một cái, lộ ra vẻ ngưng trọng tới. Không biết như thế nào, khi nhìn đến tử thần kiếm về sau, Côn Bằng lão tổ trong lòng bỗng sinh ra một cỗ dự cảm không tốt tới. Nhưng sao lại có thể như thế đây? Tử thần kiếm tuy mạnh, nhưng cũng chỉ là cực phẩm tiên thiên linh bảo mà thôi, lại không phải là tiên thiên chí bảo, làm sao có thể nhường thần sinh ra cảm giác nguy cơ đến? Trong lòng tuy là nghi hoặc, nhưng Côn Bằng lão tổ nhưng cũng không dám đại ý, lặng lẽ tế ra yêu sư điện, đem chính mình bảo vệ. Tử thần kiếm chỗ tối, lặng lẽ theo tới thánh nhân, khi nhìn đến Trấn Nguyên Tử lấy ra tử thần kiếm về sau, đã minh bạch, thần vì sao muốn vào lúc này tìm Côn Bằng lão tổ báo thù. Hết thảy, đều là câu trần tính toán. Trong lúc nhất thời, thánh nhân theo bản năng đem ánh mắt nhìn về phía nhân tộc tổ địa phương hướng. Nhân hoàng điện bên trong, phong tử thần hình như có cảm ứng, đột nhiên ngẩng đầu lên. Đối với năm thánh trông lại phương hướng, lộ ra một vòng mỉm cười. Các vị đạo hữu, đây là quả nhân đối với các ngươi mời ra Côn Bằng lão tổ đáp lễ, không biết các ngươi có thể hài lòng. Cười khẽ cười một tiếng, phong tử thần nói, không sai, chính là nhân hoàng tử thần kiếm. Giơ lên trong tay tử thần kiếm, Trấn Nguyên Tử chậm chậm nói, đạo hữu, giữa chúng ta cũng nên làm kết thúc. Nói xong, Trấn Nguyên Tử một kiếm chém ra, không có ánh kiếm lấp lóe, không có dị tượng hiển hiện, cũng không có đại đạo gợn sóng, càng không cách nào lực vết tích. Trấn Nguyên Tử một kiếm này chém xuống, liền tựa như phàm nhân múa kiếm, không có tạo nên mảy may gợn sóng. Mà tại chém xuống một kiếm này về sau, Trấn Nguyên Tử không có làm mảy may lưu luyến, trực tiếp quay người rời đi. Côn Bằng đạo hữu, ngươi cùng bần đạo ở giữa nhân quả, như vậy chấm dứt. Người dù đi xa, nhưng Trấn Nguyên Tử âm thanh cũng là xa xa tung bay đi qua. Xảy ra chuyện gì? Đây là tình huống như thế nào? Trấn Nguyên Tử đạo huynh một kiếm kia đến tột cùng để làm gì ý? Nhìn thấy Trấn Nguyên Tử một kiếm vung xuống về sau, liền trực tiếp gọn gàng mà linh hoạt xoay người rời đi. Đám người ánh mắt bên trong tràn đầy không giải. Trấn Nguyên Tử này đến, không phải là đến tìm Côn Bằng lão tổ báo thù sao? Có thể thần làm sao tại vung một kiếm về sau liền rời đi đây? Còn có, Thần nói nhân quả chấm dứt những lời kia. Làm sao nghe được? Tựa như là thần đã chém Côn Bằng lão tổ. Có thể Côn Bằng lão tổ không phải là thật tốt đứng ở nơi đó sao? Trong lòng nghi hoặc sau khi, đám người lại nhìn về phía Côn Bằng lão tổ. Nhưng nhìn hồi lâu, cũng không nhìn ra thần có chỗ nào không đúng. Kỳ thật, không chỉ là các thần, chính là Côn Bằng lão tổ chính mình cũng có chút nghi hoặc. Chấn Nguyên Tử đây là ý gì? Làm sao cứ như vậy rời đi rồi? Còn có, thần cái kia vung kiếm động tác, lại có gì thâm ý? Nghi ngờ đồng thời, Côn Bằng lão tổ cũng không quên kiểm tra một chút thân thể của mình. Nhìn xem có cái gì tai họa ngầm. Có thể thần tra nửa ngày, cũng không gặp có vấn đề gì. Chấn Nguyên Tử, ngươi, chấm ngoặc kép, tại lòng hiếu kỳ thôi động phía dưới. Côn Bằng lão tổ định đuổi kịp Chấn Nguyên Tử, hỏi rõ nguyên do, chỉ là, thần bước chân mới vừa vặn mở ra, liền ngừng lại, ngay tại vừa rồi, thần đột nhiên cảm giác được tiếng lòng của mình đột nhiên chấn động một cái. Sau đó, liền gặp một đạo ánh kiếm sáng chói tại thần trước mắt lóe qua. Đón lấy, thần liền cái gì cũng không biết, bởi vì, thần đã chết, một đời chí cường giả. Tung hoành hồng hoang nhiều năm Bắc Hải yêu hoàng, yêu tộc yêu sư, Côn Bằng lão tổ, cứ như vậy mơ mơ hồ hồ vẫn lạc, lại đến chết, thần đều không có làm rõ ràng, chính mình là thế nào chết, Chấn Nguyên Tử chỉ là nhẹ nhàng vung một kiếm, như thế nào lại giết thần đâu, nghi hoặc, không giải, tràn ngập tại Côn Bằng lão tổ trong tâm, nhưng thần nghi hoặc cùng không giải, chú định không ai giải đáp. Cũng không ai có thể giải đáp, bởi vì, thần đã vẫn lạc, mang lớn nhất nghi hoặc cùng không giải, lặng yên không một tiếng động vẫn lạc, Côn Bằng đạo hữu, ngươi đây là như thế nào rồi, là nơi nào không thoải mái sao? Bên cạnh, đám người thấy Côn Bằng lão tổ đột nhiên lăng ngay tại chỗ, nhịn không được tò mò hỏi, thế nhưng, đối mặt các thần hỏi thăm, Côn Bằng lão tổ chú định không cách nào trả lời. Hả, Côn Bằng đạo hữu, Côn Bằng đạo hữu, thấy Côn Bằng lão tổ không có phản ứng, Thông Thiên giáo chủ ý thức được không đúng, liền vội vàng tiến lên hô. Đang khi nói chuyện, thần tay liền đã khoác lên Côn Bằng lão tổ trên thân thể. Chỉ là, ngay tại thần đụng phải Côn Bằng lão tổ nháy mắt, sắc mặt thoáng cái liền biến khó khăn xem ra, Côn Bằng lão tổ chết rồi, hay là ngay trước các thần trước mặt. Lặng yên không một tiếng động chết rồi. Mặt khác, tại chuyện xảy ra phía trước, nhưng lại không có một người phát giác được dị thường. Phải biết, nơi đây thế nhưng là hội tụ hồng hoang hơn phân nửa cao thủ. Chỉ có như vậy, cũng không ai phát giác được dị thường. Cái này nhường người suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ. Là nhân quả lực lượng. Chấn Nguyên Tử đạo hữu một kiếm kia ẩn chứa nhân quả lực lượng. Chính là bởi vậy, thần mới có thể lặng yên không một tiếng động chém giết Côn Bằng đạo hữu, trực tiếp chảm diệt thần chân linh. Một chỗ khác, Thái Thanh thánh nhân do dự hồi lâu, mới vừa chậm chậm nói, giải thích Côn Bằng lão tổ nguyên nhân của cái chết. Chỉ là, thần dù nói như vậy, nhưng ở thần trong lòng, vẫn là có một tia hoài nghi. Cái kia chém giết Côn Bằng lão tổ lực lượng, đúng là nhân quả lực lượng không thể nghi ngờ. Thế nhưng, cái này nhân quả lực lượng cũng quá mạnh đi. Đơn giản chém giết Côn Bằng lão tổ loại cao thủ cấp bậc này không nói. Càng là giấu giếm được cảm giác của bọn hắn. Cái này so với Thái Thanh thánh nhân chỗ biết rõ nhân quả chi đạo. Thật là cường đại rất rất nhiều. Như nhân quả lực lượng thật có mạnh như vậy lời nói. Này thiên địa ở giữa liền sẽ không có nhiều như vậy xung đột. Thế nhân kiêng kỵ. Tự nhiên sẽ không dễ dàng cùng người kết xuống nhân quả. Cái kia xung đột tự nhiên là ít đi rất nhiều. Cái này nhân quả lực lượng có vấn đề a? Trong lòng tuy là hoài nghi, nhưng Thái Thanh thánh nhân cũng không có nói ra. Nhân quả lực lượng, đám người nghe vậy đều là thả ra thần niệm, cẩn thận tra xem ra, kết quả cũng đúng như Thái Thanh thánh nhân nói như vậy. Tại Côn Bằng lão tổ trên thân, bọn họ cảm thấy nhỏ xíu nhân quả gợn sóng. Hiska zzz, cái này cần là mạnh cỡ nào nhân quả lực lượng. mới có thể chém giết Côn Bằng đạo hữu a. Thấy rõ chân tướng về sau, đám người nhao nhao hoảng sợ nói, nhân quả lực lượng các thần cũng không phải không rõ ràng. Nhưng mạnh như vậy nhân quả lực lượng, các thần hay là lần đầu nhìn thấy, quả thực chính là vượt qua các thần tưởng tượng. Loại thủ đoạn này, đã có thể giết đến Côn Bằng lão tổ, cái kia đồng dạng cũng có thể giết các thần. Nghĩ như vậy, đám người không khỏi đối với Phong Tử Thần sợ hãi. Đều là nhân tinh, đám người tự nhiên có thể nhìn ra được. Chấn Nguyên Tử chém giết Côn Bằng lão tổ mấu chốt, ngay tại Tử Thần kiếm trên thân. Nhưng nếu không có Tử Thần kiếm, lấy Chấn Nguyên Tử thực lực, quyết định là giết không được Côn Bằng lão tổ. Nhân Hoàng, thật sự là hảo thủ đoạn a. Tâm tư chuyển động ở giữa, tất cả mọi người ở trong lòng âm thầm hạ quyết định. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không thể cùng Nhân Hoàng kết xuống nhân quả. Côn Bằng lão tổ vết xe đổ đang ở trước mắt, cũng không biết Côn Bằng lão tổ cùng Nhân Hoàng kết xuống rất lớn nhân quả, vậy mà có thể bị thần mượn nhân quả lực lượng chém giết. Thật sự là đáng sợ. Đạo hữu, đại thù đến báo cảm giác như thế nào? Hư không bên trong, Phong Tử Thần đi đến Chấn Nguyên Tử trước mặt, cười hỏi, ai, là bần đạo quá mức chấp nhất, đem Tử Thần kiếm còn cho Phong Tử Thần về sau. Chấn Nguyên Tử thở dài, chém giết Côn Bằng lão tổ về sau, thần không có thu hoạch được mảy may khoái cảm, có, chỉ là thoải mái, thần những năm nay, thật là có chút chấp nhất, chuyên tâm phục sinh Hồng Vân đạo hữu chính là, vì sao muốn chấp nhất tại cùng Côn Bằng ở giữa cừu hận. Về phần Hồng Vân đạo hữu thù, Chấn Nguyên Tử chỉ cần đem thần phục sinh, nhường chính mình đi báo liền là được. Báo thù loại sự tình này, rõ ràng là tự mình ra tay so người ngoài làm thay, tới càng thêm thống khoái. Những đạo lý này, đều là Chấn Nguyên Tử tại chém giết Côn Bằng về sau, mới vừa nghĩ thông suốt. Nếu có thể sớm đi nghĩ thông suốt lời nói, thần những năm nay trôi qua cũng không biết như thế mệt mỏi. Côn Bằng lão tổ đã chết, còn thừa lại Minh Hà giáo chủ. Đạo hữu nhưng là muốn tìm thần phiền phức. Như đạo hữu thật có ý này lời nói, vậy ta cũng không để ý xuất thủ giúp đạo hữu một chút sức lực. Thu hồi Tử Thần kiếm, Phong Tử Thần chậm rãi nói, năm đó đánh giết Hồng Vân lão tổ, cũng không chỉ có một Côn Bằng lão tổ, còn có một cái Minh Hà lão tổ. Chính là thần hai người liên thủ, mới vừa hoàn thành đối với Hồng Vân lão tổ tuyệt sát. Bằng không, Hồng Vân lão tổ đánh không lại, lại còn không chạy hay sao? Không được, bần đạo đã nghĩ thoáng. Minh Hà giáo chủ sinh tử, liền chờ tương lai Hồng Vân đạo hữu trở về sau, mới quyết định đi. Lắc đầu, Chấn Nguyên Tử trả lời, từ trước đến nay đến Bắc Hải về sau, thần khúc mắc liền giải khai một chút, cảnh giới cũng đi theo dâng lên một chút, đối đãi sự vật, cùng lúc trước có rõ ràng khác biệt. Thần đã đụng chạm đến đạo cấp độ, đứng tại đạo góc độ bên trên nhìn vấn đề, khoảng cách Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đã không xa, chỉ chờ Hồng Vân lão tổ trở về, thần triệt để giải khai tâm kết, liền có thể bước ra bước then chốt kia, đến đại tiêu giao, đại tự tại. Đạo hữu nghĩ thông suốt liền tốt. Về phần Hồng Vân đạo hữu sự tình, đợi đến thời cơ chín muồi, ta tự sẽ xuất thủ tương trợ. Thấy Chấn Nguyên Tử có đột phá, Phong Tử Thần trong lòng rất là cao hứng. Việc này qua đi, Chấn Nguyên Tử đã thành thần minh hữu, mà minh hữu thực lực càng mạnh, cho thần mang tới viện trợ cũng liền càng lớn. Vậy liền thay mặt Hồng Vân cảm ơn đạo hữu. Nghe Phong Tử Thần kiểu nói này, Chấn Nguyên Tử mới xem như triệt để thở dài một hơi. Có Phong Tử Thần cam đoan, cái kia Hồng Vân lão tổ trở về, cũng chính là vấn đề thời gian. Đạo hữu nếu là vô sự, bần đạo trước hết về Ngũ Trang Quan. Nếu đang có chuyện, trực tiếp thông báo bần đạo một tiếng là được, bần đạo tự sẽ chạy đến. Đối với Phong Tử Thần thi lễ một cái, Chấn Nguyên Tử đưa ra cáo từ. Đối với cái này, Phong Tử Thần từ không gì không thể. Trở lại Nhân Hoàng Điện, Phong Tử Thần giơ lên Tử Thần kiếm nhìn hồi lâu, mới vừa cảm khái nói, đại đạo phía dưới, không cách nào có thể trốn, cũng không chỗ ẩn trốn. Côn Bằng đạo hữu, người đại ý, nói xong, liền gặp tử thần kiếm trên thân kiếm. Bỗng nhiên hiện ra một đạo bóng người quen thuộc, chính là Côn Bằng lão tổ. Không sai, Côn Bằng lão tổ không chết, bởi vì Phong Tử Thần căn bản là không có dự định giết thần. Côn Bằng lão tổ thế nhưng là bị đại đạo cho trói chặt. Đời này liền chỉ có thể trở thành Phong Tử Thần minh hữu. Bằng không, thần sinh tử liền muốn rơi vào Phong Tử Thần trong khống chế. Thiên đạo lời thề còn có bị phá trừ khả năng. Nhưng đại đạo lời thề, tha thứ Phong Tử Thần cô lậu quả văn, là thật chưa nghe nói qua có ai có thể bài trừ. Chính là bàn cổ cũng không được. Nếu như thế, loại này chú định không có cách nào phản bội minh hữu. So cái gì quan hệ đều muốn kiên cố, Phong Tử Thần lại sao bỏ được giết thần đâu. Vì vậy, Trấn Nguyên Tử một kiếm kia, không phải là chảm diệt thần chân linh, mà là bắt đi thần chân linh. Tử thần kiếm chủ nhân, thế nhưng là Phong Tử Thần, dù là nó bị Trấn Nguyên Tử cầm, có thể nó nghe theo, vẫn như cũ là Phong Tử Thần mệnh lệnh. Cho nên, tại Trấn Nguyên Tử vung kiếm thời điểm, Phong Tử Thần lấy đại đạo lời thề lực lượng, cưỡng ép trói buộc đến Côn Bằng lão tổ chân linh, đồng thời chế tạo thần chân linh vỡ vụn giả tượng. Đúng vậy a, lần này, đúng là bần đạo đại ý. Không nghĩ tới đạo hữu lại có câu thông đại đạo năng lực. Cùng bần đạo định ra đại đạo lời thề. Loại thủ đoạn này bần đạo là thật dùng. Tử thần kiếm bên trên, Côn Bằng lão tổ chân linh cười khổ nói. Thần hiện tại, thật là hối hận chết rồi. Thần sớm cái kia nghĩ tới. Tại năm đó Phong Tử Thần đem đại đạo hồng lô phù văn giao cho thần thời điểm. Thần nên nghĩ đến. Phong Tử Thần có cùng đại đạo liên hệ biện pháp, bằng không, cái kia đại đạo phù văn, thần là như thế nào đoạt tới tay? Chỉ là, hám lợi đen lòng phía dưới, Côn Bằng lão tổ hoàn toàn xem nhẹ điểm này, đến mức chính mình rơi vào kết quả như vậy. Ai, hiện tại thật sự là nói cái gì đều muộn, người là dao thất ta là thịt cá, thần hiện tại cũng chỉ có thể mặc cho người xâm lược. Đạo hữu chuẩn bị xử trí như thế nào bần đạo? Nhận mệnh thở dài, Côn Bằng lão tổ hỏi. Đại đạo lời thề phía dưới, thần căn bản không có phản kháng Phong Tử Thần thực lực. Muốn trách, cũng chỉ có thể trách thần làm trái lúc trước hứa hẹn. Đây là thần tất nhiên phải chịu đại giới. Đương nhiên, nếu là Côn Bằng lão tổ lựa chọn tuân thủ lời hứa của mình, như vậy thần đãi ngộ, chính là một loại khác tình hình. Là gió tím thượng khách, mà không phải bây giờ tù nhân. Chỉ có thể nói, có đôi khi, lựa chọn rất trọng yếu. Lựa chọn chính xác, đem quyết định tương lai phải chăng rực rỡ. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.